Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 59, bổn vương cùng nàng có cái bí mật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bảo ngươi đem người trói lại đưa đến Phượng Hoàng Sơn sao? Hồi vương gia, xác thật đã trói lại, cũng đã đưa đến Phượng Hoàng Sơn. Nhưng ai ngờ trên đường lại gặp Diệp tiểu thư. Liền, quả nhiên bị Diệp Khanh Oản gặp được. Bất quá, Diệp Khanh Oản đi Phượng Hoàng Sơn làm gì? Liễu Thịnh cũng đi cùng sao? Ban ngày ban mặt, cùng một nam tử đi du lịch. Giống cái gì? Còn nói cơ bụng cái gì? Không biết liêm sỉ, thị vệ lắc đầu. Diệp Khanh Oản có nói cái gì không? Thị vệ nghĩ nghĩ, thật đúng là có nói. Hạ Tuyết Kiến hình như hiểu lầm là Diệp tiểu thư tìm người trói nàng ta lại. Diệp tiểu thư không chỉ không có phản bác, còn nhận luôn, còn lại, chúng ta thật sự làm rất sạch sẽ. Nam Cung Mộ Vân sắp tức chết rồi. Bổn vương không nghĩ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bổn vương chính là muốn cho Hạ Tuyết Kiến biết, là bổn vương trói nàng ta lại, là bổn vương cực độ chán ghét nàng ta. Còn có, thị vệ liếc mắt nhìn hắn, có chút khiếp đảm nói, Hạ Tuyết Kiến còn bại lộ bí mật cùng vương gia. Bí mật, bổn vương cùng nàng có cái bí mật gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn là cùng Hạ Tuyết Kiến có ước định, chờ nàng từ Phượng Hoàng Sơn đi xuống, ngài liền cùng nàng cùng nhau tố giác Diệp gia. Nam Cung Mộ Vân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đây là Hạ Tuyết Kiến chính miệng nói. Thị vệ gật đầu, quả nhiên là cái miệng rộng này của nàng. Nói hưu nói vượn cái gì? Bổn vương khi nào cùng nàng ước định? Bổn vương căn bản không tính toán để nàng sống sót rời khỏi Phượng Hoàng Sơn nha. Đi tìm chút nhân thủ, chúng ta suốt đêm lên Phượng Hoàng Sơn. Thị vệ trộm nhìn hắn một cái. Quả nhiên Diệp tiểu thư nói không sai. Vương gia thực sự yêu Hạ Tuyết Kiến. Bằng không sẽ không vào lúc nửa đêm. Còn sốt ruột mạo hiểm lên núi cứu người. Còn có, tìm người đi Phượng Hoàng Sơn truyền tin tức. Nói cho bọn họ, bổn vương đã thu được toàn bộ tình huống Hạ Tuyết Kiến truyền lại từ chỗ thổ phỉ. Không tiếp thu đầu hàng. Toàn bộ rớt chớt ngay tại chỗ. Còn phải chu di cửu tộc bọn họ. Ta cũng không tin. Đều đã như vậy, thổ phỉ còn không rớt nàng cho hả giận. Chính là lời này rơi xuống lỗ tai của thị vệ lại biến thành. Vương gia yêu Hạ cô nương yêu đến tận xương tủy. Đám thổ phỉ này khi dễ Hạ tiểu thư. Cho nên vương gia trước kia tính tình từ bi. Nay lại muốn chu di cửu tộc của bọn họ. Đồng thời nhìn thấy phụ đề còn có Hạ Vũ cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Sau khi Hạ Vũ biết được Hạ Tuyết Kiến thật sự bị thổ phỉ bắt đi, suốt đêm chạy tới báo quan. Tuy rằng dựa theo cốt truyện, cửu vương gia sẽ đi cứu nàng, nhưng vạn nhất đâu, ai cũng không dám bảo đảm. Mọi việc nhất định sẽ dựa theo cốt truyện phát triển. Cách chương